tại hạ không phải là nữ. Chương 558, tiến thân quý tộc, ấm trên ba đời, góc truyện audio.com, chuyển ngữ, Hong Chun Anh, edit, bồng bồng, tầng 3 trường hận các hỗ vân kiều bão nguyên thủ nhất dần dần thu nhận khí tức mở hai mắt ra. Bước cuối để thu khí về. Cái lần luyện khí này, chỉ tiêu hao gần nửa canh giờ, so với bất kỳ lần nhờ đan dược đạo khí quy nguyên nào đều nhanh hơn. Tốt chứ, Hỗ Vân Thương hỏi muội muội, không nghĩ tới đan dược của Nhược Giao dĩ nhiên có thần hiệu lớn lao như vậy. Hỗ Vân Kiều vừa kiểm tra đẳng cấp huyền khí của mình, lập tức khen. Nàng từ sở nữ tướng nơi đó chiếm được đồ vật gì đó thật không tệ a. Ai, nước Vũ không hổ là Trung Nguyên đệ nhất đại quốc. Hỗ Vân Thương gật đầu nói. Vân Kiều, ngươi đã là ba sao huyền khí, hơn nữa đạt đến ba sao huyền khí đỉnh cao, rất nhiều khả năng đột phá bất cứ lúc nào. Hỗ Vân Kiều nhảy người lên, chỉ cảm thấy một mảnh thư thái, vội vã nhắc nhở. Ta, ngươi mau ăn đan dược đi, ta giúp ngươi hộ pháp. Không, đan dược tốt như vậy, giữ cho cha đi. Hỗ Vân Thương nhìn viên thuốc màu nâu trong tay, trân trọng mà bỏ vào trong một cái bình thuốc luôn mang bên người. Ca, ngươi không nghĩ hướng về Vũ Môn nhị sư huynh khiêu chiến lần thứ hai sao? Mục tiêu của mình ta sẽ tự cố gắng, nhưng phụ thân trước sau bị vây ở bình cảnh. Vết thương cũ tích lũy cùng bệnh trạng kinh mạch nhiều năm dây dưa vẫn không thể đột phá, hắn so với ta càng cần hơn. Thái độ Hỗ Vân Thương rất kiên quyết, Hỗ Vân Kiều do dự một chút muốn khuyên nữa, vẫn là nhịn xuống, thay đổi mà nói. Ca, ta cảm thấy đan dược này không chỉ là tăng lên tu vi huyền khí. Hỗ Vân Thương đánh giá muội muội một thoáng, nói vậy là ý gì? May nhờ hắn không phải Ngô Minh, bằng không nghe xong lời này chỉ sợ muốn ở trên ngực nàng đảo quanh. Như vậy chính là có một loại hiềm nghi nào đó. Quan hệ huynh muội ở cái thời đại này còn không đến mức giống như trong phim 2D ở một thế giới khác miêu tả như vậy, khiến cho giữa hai huynh muội không phải cái ca khống thì cũng là cái muội khống đầy cảm giác hỗn loạn phức tạp. Kinh lạc cả người, so với trước còn muốn rộng rãi hơn rất nhiều, tốc độ vận hành huyền khí cùng sức cảm ứng đều tăng lên rất nhiều, thật giống như có cảm giác thoát thai hoán cốt vậy. Hỗ Vân Kiều đắn đo suy nghĩ nói, nhưng mà không giống như trên thư điển nói tẩy tinh phạt tùy sẽ thoát ra mồ hôi cặn bã, các loại lạc tiết biểu hiện. Rất huyền diệu, nói chung so với ta ăn qua bất luận một loại đan dược nào cũng muốn tốt hơn gấp 10 lần có thừa. Không, đâu chỉ gấp 10 lần, như trong thời gian ngắn ngủi. Không hề khó khăn mà hấp thu dược hiệu, đan dược này quả thực không giống như là bảo vật thuộc trong tinh cấp cửu phẩm, mà là nguyệt giai thánh vật. Tỷ như bảy vị ngưng khí hoàn, chính là đan dược tinh cấp thất phẩm. Hỗ Vân Kiều có loại đánh giá này là xuất phát từ nàng ước đoán, bởi vì nàng cũng chưa có tiếp xúc qua bảo vật cấp bậc nguyệt giai. Tuy chỉ là nói ước lượng phán đoán, nhưng là cực chuẩn. Đừng nói là nguyệt giai bảo vật, chỉ cần cái hỗn huyết đan dược có đặc tính dễ hấp thu như vậy. Nguyệt giai thánh vật cũng không sánh nổi. Như vậy nhận viên thuốc này còn chịu ân tình Nhược Giao nhiều hơn. Hỗ Vân Thương trái lại vui vẻ nói. Có thể vết thương cũ của cha vì vậy mà được rũ bỏ, trên võ học tiến thêm một bước. Ta cái này liền đi đưa tới cho cha. Chờ đã, Hỗ Vân Kiều vội vàng gọi Hỗ Vân Thương đang đi ra bên ngoài lại. Ca, ngươi nếu là lại. Góc truyện audio.com. Không chủ động, cẩn thận Tiêu Nhược Giao liền bị người khác cướp đi rồi. Hỗ Vân Thương thân hình cứng đờ, nhưng rất nhanh khôi phục tiếp tục đi rồi. Ai, không tự tin, muội muội giúp ngươi còn không tự tin. Hỗ Vân Kiều hai tay xoa ở trước ngực lắc đầu thở thật dài một cái. Ngô Minh trở về thu Diệp Viên, thật ra thì đã có người tuần tra nhìn thấy, khẩn cấp thông báo các nơi bên trong vườn. Tiêu chủ trở về rồi, bên trong vườn các nơi vang lên tiếng truyền tin. Tiêu chủ, cái gì? Ngô Minh có chút sững sờ. Nghe rất có cảm giác giống như là tiểu chủ nàng bất chợt nảy sinh ý nghĩ, muốn hỏi một câu chân huyên có ở đây không? Bên trong nội vụ quản sự mang theo mấy chục người phần phật chạy ra, một đám lớn khom người nói. Chúc mừng tiêu chủ, chúc mừng tiêu chủ. Ngô Minh cũng không xuống xe ngựa trực tiếp hỏi. Các ngươi làm sao đổi xưng hô? Tiêu chủ Tề Phi cho người truyền chỉ, nói ngài không ở cũng có thể nhận chỉ. Nội vụ quản sự mặt tươi cười. Quân thượng Long Ân phong ngài ba cấp thước vị tấn thân quý tộc trên ấm ba đời. Thăng tiến, tước vị, Ngô Minh sững sờ, bên cạnh Tiêu Mai nghe được đều choáng váng. Tuy rằng không hiểu vương, công, hầu tước bốn cái tước hiệu vị trí quý tộc nhưng cũng rõ ràng cái này liền thuộc về từ bình dân thăng lên làm quý tộc. Từ đây không hề bị đánh thuế đầu người, lao dịch các loại quấy nhiễu, thậm chí trên mặt luật pháp sẽ không bị lùng bắt tra hỏi. Thậm chí là đụng tới huyện Thái Gia trong ngày thường uy phong, ngược lại là huyện Thái Gia cũng muốn khom mình hành lễ. Đừng nói cái gì mà tú tài không phải Quỳ Tiêu Nhược Dao, mặc dù là đến công đường Tề Đô, vậy cũng là có thể được cái chỗ ngồi chắc chắn. Trên công đường xét xử thì tú tài không cần quỳ, mà quý tộc thì còn được ban ghế ngồi. Từ nay về sau, Ngô Minh yết kiến Tề Phi cùng Tề Vương, đều phi thường hợp lý, hợp pháp, hợp quy tắc mà không cần quỳ lại, chỉ cần hành lễ liền được rồi. Đương nhiên nàng xưa nay cũng chưa lần nào quỳ qua. Ở thế giới này, làm quan không hẳn là quý tộc. Mà quý tộc cao hơn quan, tước vị phong hào này nhưng là xa xa lớn hơn nhiều so với phong quan. Hơn nữa trên ấm ba đời, cái này càng là một hạng ân huệ vô cùng lớn, Tiêu cha Tiêu nương cũng đã thành lão phu thê quý tộc. Thậm chí mộ tổ Tiêu gia đều sẽ được địa phương bảo vệ, ngày Tết sẽ có người chuyên quét tước dâng hương bái tế. Được phong tước như vậy, có thể nói là đại sự quang tông diệu tổ. Thì ra là như vậy, Ngô Minh bỗng nhiên tỉnh ngộ. Tề Phi nhất định là nhận được nữ hầu vệ Tề Thường báo cáo, cũng xem qua lời thế tử trong văn giản gì đó, lúc này liền thi ân xuống. Ngô Minh là nữ tử, không tiện trực tiếp xưng Tiêu tước gia, quản sự liền dẫn thị giả, hầu gái các loại bọn hạ nhân đại thể gọi Tiêu chủ. Khà khà, ta nếu như họ Vi là hay rồi. Ngô Minh trong lòng mừng thầm, đồng thời còn có chút ác thú vị mà nghĩ. Tiêu chủ mời xem, thời gian ban chỉ là một canh giờ trước, cho đến đám thợ thủ công đã đem môn đình sửa lại. Quản sự bẩm báo nói, Ngô Minh cùng Tiêu Mai ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy tấm biển Thu Diệp Viên đã được thay đổi, đổi thành tấm biển đen có nạm chữ vàng chói lọi, bên trên viết 5 cái đại tự Ngự Ban Thu Diệp Viên. Ngự Ban, Ngô Minh xem không hiểu ra sao, à ý chỉ bên trong có nói, đoạt phủ đệ Thu Diệp Viên Mặc Thế Nhân Ngự Ban Tiêu Chủ, sắp xếp cho Mặc Đại Tổng quản một mảnh dinh thự. Góc truyện audio.com, khác ở Tây Ngoại Ô, thủ bị quản sự trả lời. Tiểu nhân cũng là hiểu được cái mảnh dinh thự ở Tây Ngoại Ô kia kích thước không kém nơi này, thậm chí còn lớn hơn. Ân, xem ra Tề Phi vẫn là đối với ánh mắt Mặc Thế Nhân khá là thưởng thức, Ngô Minh thầm nghĩ. Mặc Thế Nhân mèo già hóa cáo, rất sớm liền đứng ở phía ta bên này, coi như hắn thông minh. Dù sao mình thiếu nợ hắn không ít ân nghĩa, may là hắn đã bồi Tề Vương đi vùng Đông Nam biên cảnh rồi, bằng không vẫn đúng là không bỏ ra nổi thứ tốt đưa hắn đây. Nếu không đưa hắn cái viên hỗn huyết đan. Không được, vật này không thể đưa loạn, vạn nhất hắn một lần nữa mọc ra tiểu đệ đệ thì làm sao bây giờ? Ngược lại không cần lo lắng hắn họa loạn cung đình, ngược lại hắn là một người thông minh cũng sẽ không làm chuyện ngu xuẩn, then chốt chính là ta vẫn còn nằm ở trạng thái không đinh đinh, làm sao có thể tạo phúc cho một cái thái giám đây? Vậy coi như quá để ta ước ao ghen tị, Ngô Minh quyết định chú ý tìm vật gì tốt khác đưa Mặc Thế Nhân. Nữ nhi, ngươi trở về. Tiêu cha Tiêu nương bị mấy cái hầu gái tiền hô hậu ủng nâng đỡ, một thân quý phục mà đi ra. Lão tước gia an, lão thái thái an, chu vi bọn hạ nhân dồn dập khom người. Ngô Minh trong lòng đột nhiên có một loại cảm giác rất sảng khoái. Cách chương.